Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, khó dằn là nhân tâm. Phong Dịch ngây ngô dại dột từ trong khách sạn đi ra. Hắn chỉ biết là mình lần này rốt cuộc có cơ hội thắng liền Diệp Trần. Tên này quá coi thường liền tập đoàn Thiên Uy tạo lầu năng lực. Bằng vào tập đoàn Thiên Uy năng lực, 6 tháng xây một khu thương trường. Có lẽ có điểm độ khó, nhưng chỉ cần cho đủ tiền, liền không có gì không thể nào. Đánh cuộc này, hắn thắng chắc. Chóng mặt đi tới bãi đậu xe, từ trong túi lấy ra chìa khóa xe, trực tiếp bảng điện tử dẫn đường từ lái lên, siêu xe nổ ran lên đường. Không có mở bao lâu, Phong Dịch liền cảm giác được một cổ mệt mỏi tấn công tới. Cả người ánh mắt ra liền không ngừng được muốn đậy lại. Đặc biệt khốn, bành, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, một hồi kịch liệt rung động, Phong Dịch siêu xe liền trực tiếp đụng vào bên cạnh một cây đại thụ. Tiếng nổ âm bên trong, đem Phong Dịch vậy hoàn toàn thức tỉnh. Tư rồi, chấm ngoặc kép, Phong Dịch lúc này mặt đầy máu, mới vừa đụng đầu vào trên tay lái, lảo đảo xuống xe, đứng ở bên cạnh miệng to ói ra. Tích tích, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Một xe cảnh sát liền từ cách đó không xa chạy tới. Xong rồi, Phong Dịch trong đầu đều là một cổ không ổn dự cảm. Tổng cảm thấy, lần này muốn xong con bê. Dẫu sao, hiện tại kỳ hạn công trình rất nhanh liền tới gần. Hắn cái này người phụ trách nếu là không có ở đây, sợ là lại phải trễ nãi kỳ hạn công trình. Đáng tiếc là, hắn bây giờ muốn chạy vậy không chạy thoát. Bây giờ hoài nghi ngươi uống rượu lái xe, mời đi theo chúng ta một chuyến đi. Hai cái chuyên viên đứng ở Phong Dịch trước mặt, nghiêm túc nói, mở siêu xe uống rượu lái xe. Cái này nam tử còn đúng là hết chữa. Ta là tập đoàn Thiên Uy phó tổng. Các ngươi tốt nhất, chấm ngoặc kép, ta quản ngươi là cái gì phó tổng không phó tổng. Làm trái với pháp liền phải cùng chúng ta đi một chuyến. Chính là tổng giám đốc tới, cũng không tốt sử dụng. Phong Dịch vừa định và cái này hai vị sáo sáo cận hồ. Đáng tiếc, hắn cái này chút thân phận cũng không có tác dụng gì. Một trái một phải, trực tiếp đem hắn giải đi. Đến khi Phong Dịch lúc đi ra, đã là 5 ngày sau. Một mặt suy tướng từ quản lý xuất ra tới, mấy tên thủ hạ đứng ở bên cạnh chờ. Bây giờ công ty như thế nào? Phong Dịch trực tiếp hỏi nói. Ở bên trong nán lại 5 ngày, bên ngoài bây giờ tình huống gì hắn cũng không biết. Hắn trong lòng còn nhớ và Diệp Trần đánh cuộc đâu. Lúc này cũng không thể tụt dây xích. Phong thiếu ngài yên tâm, cũng chuẩn bị bên trong, hiện tại cũng không thể gấp gáp. Ngài liền yên tâm nghỉ ngơi một tí, 10 ngày sau lại lên ban đi. Người thủ hạ báo cáo. Cái gì? 10 ngày sau lại lên ban? Phong Dịch có chút không rõ ràng. Hỏi, người đây là ý gì? Nhà kia cô nhi viện không phải đã rời đi sao? Làm sao còn phải 10 ngày sau? Phong thiếu, hiện tại Thiên Hải chung quanh xa trường đều đã đình công. Chúng ta hiện tại muốn tốn thời gian từ vùng khác điều vận. Đây cũng không phải là ngay tức thì có thể tới đủ. Không cắt con trai ta vậy không có biện pháp bắt đầu làm việc à? Người thủ hạ khó khăn nói. Chúng ta làm bây giờ, chính là tận lực đem chuyện khác cũng làm, cùng cắt điều trở tới đây, là có thể toàn tuyến bắt đầu làm việc. Cái gì? Xa trường đình công? Phong Dịch có chút sững sờ. Chuyện này hắn trước nghe qua, có chút nghe thấy, nhưng lúc đó còn chỉ là ở tin đồn, cũng không có tin tức xác thực. Hiện tại lại có thể thành sự thật, là hắn nơi cũng không nghĩ tới. Đáng chết! Phong Dịch không nhịn được mắng liền một câu. Nếu là bởi vì cái này làm trễ nãi kỳ hạn công trình, mà bại bởi Diệp Trần, vậy hắn cũng không muốn tức chết. Ta bỏ mặc, ở 6 tháng bên trong, đem cái này khu thương trường cho ta xây tốt. Phong Dịch lạnh lùng nói. Đây là tử mệnh lệnh, người đi truyền đạt đi xuống. Chỉ cần có thể ở 6 tháng bên trong xây tốt, ta trùng trùng có thưởng. 6 tháng. Người thủ hạ nghe nói như vậy, trợn to mắt, hiển nhiên có chút khó tin. Phong thiếu, Cái này sợ rằng có chút khó khăn đi. 6 tháng, chúng ta hiện tại cắt là một chút cũng không có. Còn không biết lúc nào có thể trở tới đây đâu. Chỉ cái này cái, thì phải trễ nãi rất nhiều thời gian. Người thủ hạ nghiêm túc nói. Huống chi, chúng ta lần này làm là đắt tiền thương trường. Về chất lượng hơn nữa rất là trọng yếu. Thiên Hải, lại là chúng ta tập đoàn Thiên Uy đi ra bước đầu tiên. Cũng không thể ở nơi này phía trên ra chuyện rắc rối à? Phàm là ra một chút vấn đề, vậy cũng sẽ đối với chúng ta tập đoàn Thiên Uy tạo thành đả kích thật lớn à? Ngươi không cần nói, ta nói 6 tháng vậy thì 6 tháng. Không có bất kỳ tranh luận chỗ trống. Phong Dịch lạnh lùng nói. Nói xong, liền trực tiếp đi. Trung nói, thường thường nghịch lỗ tai. Hiện tại, Phong Dịch chính là không nghe lọt bất kỳ Trung nói thời điểm. Người thủ hạ nhìn Phong Dịch hình bóng. Một hồi không biết làm sao. Nhà mình thiếu gia này. Năng lực là có, nhưng có lúc, không khỏi rất cố chấp liền đi. Đây là một chút thương lượng chỗ trống cũng không cho à. 6 tháng, chỉ suy nghĩ một chút, liền cảm thấy thời gian quá hấp tấp. Đây nếu là không làm được, vậy chẳng phải là muốn trễ nãi rất nhiều thứ. Cái này 5 ngày bên trong, Diệp Trần cũng biết Phong Dịch uống rượu lái xe bị bắt sự việc. Nhưng cũng chỉ là khẽ mỉm cười, không có để ở trong lòng. Hắn liền an tâm làm một trận gia đình chủ phu. Cộng thêm Lâm Nguyệt Giao cận vệ, ngày cũng là rất tự nhiên tự tại. Còn như Tô Thất Thất, cũng đã rời đi Thiên Hải. Đúng rồi, Tô Thất Thất trước đi như thế nào như vậy vội vàng à? Diệp Trần thuận miệng hỏi một câu. Đây còn không phải là có người tổn thương lòng nàng. Lâm Nguyệt Giao không biết làm sao cười một tiếng. Nói, bữa trước, nàng và Lâm Vạn Trọng đi ra ăn cơm. Nghe nói, chỉ ăn không tới 10 phút. Lâm Vạn Trọng thường nói nhà than đá xì hơi. Liền cáo từ đi. Gì? Nhà than đá xì hơi? Diệp Trần nghe lý do này. Nhất thời cũng là một hồi không nói. Cho dù là tìm lý do, cũng phải tìm cái tốt một chút đi. Lại có thể tìm dở như vậy phố lớn mượn cớ đi. Diệp Trần cũng hoài nghi. Lâm Vạn Trọng là từ đâu chó máu trong phim truyền hình thấy cái cớ này. Liền trực tiếp cầm tới dùng. Sau đó, Diệp Trần đem Lâm Nguyệt Giao đưa đến công ty châu báu. Hắn đang chuẩn bị ở bên này thật tốt nghỉ ngơi một tí. Nhưng lại nhận được Tiết Như Vân điện thoại. Diệp đại ca, ta muốn tìm ngươi tán gẫu một chút. Trong điện thoại, Tiết Như Vân thanh âm có chút nghẹn ngào. Tựa hồ là gặp cái gì chuyện thương tâm. Được à, ngươi ở nơi nào? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Ta ở trong quán cà phê. Ta cho ngươi địa chỉ. Tiết Như Vân nói xong, liền đem địa chỉ phát đến Diệp Trần trên điện thoại di động. Cái này ngược lại không xa. Diệp Trần nhìn một tí, liền nhân cơ hội chạy ra ngoài. Ngày này, Lâm Nguyệt Giao đều ở đây công ty châu báu bên trong đi làm. Dù sao vậy không có chuyện gì. Hắn vừa vặn mượn cái này cơ hội ra đi bộ một tí. Nửa tiếng sau đó, hắn liền đến nơi. Rất nhanh liền thấy được cái đó ngồi ở bên cửa sổ trên ảm đạm thần thương Tiết Như Vân. Người đây là thế nào? Diệp Trần không hiểu hỏi. Trước cô nhi viện thu thập đến một số lớn tiền vốn. Cũng tìm được mới địa điểm đặt chân. Hẳn là trị giá được chuyện cao hứng à? Làm sao Tiết Như Vân trạng thái bây giờ kém như vậy? Xem nàng cái bộ dáng này. Tâm tình rất là không tốt à? Diệp đại ca, ta gần đây. Tâm tình quá kém, Tiết Như Vân lắc đầu một cái, trong mắt đều đã đang lóe lên nước mắt. Người nói, người sống trên thế giới này, tiền tài thật trọng yếu như vậy sao? Ngạch, làm sao đột nhiên nói tới như thế nghiêm túc đề tài? Diệp Trần hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười nói, tiền tài dĩ nhiên trọng yếu, có câu cách ngôn không phải là nói rất tốt sao? Tiền, không phải vạn năng, nhưng không có tiền. Là tuyệt đối không thể. Một phân tiền làm khó anh hùng hán. Đây cũng không phải là nói một chút. Ăn cơm đòi tiền. Phòng ở đòi tiền. Uống nước đòi tiền. Mua quần áo phải tốn tiền. Người mỗi ngày đều ở tiêu tiền. Không có tiền. Đó là nửa bước khó đi. Tiết Như Vân nghe những lời này. Vẫn không có cái gì cảm xúc. Người nói một chút đi. Gần đây gặp phải chuyện gì? Diệp Trần gặp Tiết Như Vân muốn nói lại thôi. Liền trực tiếp hỏi. Ta xem. Ta có thể hay không giúp ngươi ra nghĩ kế. Đều là tiền rước lấy tai họa. Tiết Như Vân thở dài. Nói. Từ người gia tộc biết chúng ta cô nhi viện thu thập đến 30 triệu tiền vốn. Người gia tộc liền đem chủ ý đánh tới cô nhi viện trên người. Muốn cho ta dùng khoản tiền này thành lập một cái quỹ. Sau đó giao cho người gia tộc xử lý. Ta một mực không đáp ứng. Nhưng ta phụ thân, mẫu thân, gia gia, thậm chí ta mấy tên tiểu bối cũng đang không ngừng khuyên ta. Để cho ta đem tiền giao ra đây. Cho gia tộc sử dụng. Đưa vào hoạt động. Tiết Như Vân vừa nói những lời này thời điểm. Mặt đầy thống khổ. Núi biển đều có thể bình. Khó dằn là nhân tâm. Diệp Trần đầu óc bên trong đột nhiên toát ra cái ý niệm này. Rất đơn giản. Những người này là coi trọng cô nhi viện thu thập tới kim tiền. Cho nên mới đánh lên chủ ý. Suy nghĩ kỹ một chút. Cũng đúng. 30 triệu tiền vốn. Đối với một cái 3-4 chảy gia tộc nhỏ mà nói. Là một khoản số tiền to lớn tiền tài. Nếu như có thể đến bọn họ trong tay. Vậy cũng đủ để chống đỡ gia tộc này hơn mấy năm chi tiêu. Thậm chí, làm thành mấy bút đầu tư. Vậy đối với gia tộc này mà nói. Nhất định chính là một cái bay cao. Diệp đại ca, ngươi làm sao một chút nói đều không nói. Ngươi chưa thấy được cái này quá không thể tưởng tượng nổi sao. Bọn họ lại có thể liền cô nhi viện tiền đều muốn. Tiết Như Vân nhìn Diệp Trần trên mặt 10 phần bình tĩnh. Liền không nhịn được hỏi. Ngươi phải biết, tiền tài đối với phần lớn người mà nói. Có sức hấp dẫn là khó mà dự tính. Diệp Trần mở miệng nói. 30 triệu, đây đối với người thường mà nói là con số trên trời. Đối với gia tộc ngươi, lại là một khoản cách xù tiền vốn. Nếu như có thể lấy đi. Vậy gia tộc các ngươi mới có thể có một cái to lớn bay cao đi. Đúng vậy, đây là thật, gia tộc chúng ta chừng mực, một năm lời cũng không quá mấy triệu. Tiết Như Vân gật đầu một cái. Sao lại không được, ở người dục vọng trước mặt, nơi nào còn nhớ được khoản tiền này là ai? Đối với những người đó mà nói, cầm tới tay tiền trọng yếu nhất, còn quản người khác sống hay chết. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Ngươi chỉ cần có thể kiên trì ở bản tim, lại có gì phải sợ. Nhưng mà, như vậy sẽ rất phiền à. Tất cả mọi người đều tới thay nhau khuyên, đầy mặt hơi tiền vị, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Thật ra thì, cũng là vì cái đó tiền mà thôi. Tiết Như Vân một hồi phiền não, rõ ràng đã là không khỏi kỳ phiền. Nếu như ngươi tin lời của ta, ta đây là có biện pháp giải quyết ngươi phiền não. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Biện pháp gì? Diệp đại ca, ngươi nói mau đi. Ở trên thế giới này, trừ nãy, ngươi chính là người mà ta tín nhiệm nhất. Ngươi nói gì sao ta cũng sẽ nghe. Tiết Như Vân nghiêm túc nói. Ngạch, Diệp Trần ngược lại là không có nghĩ qua. Tiết Như Vân lại có thể sẽ như vậy tin tưởng mình. Tiết Ngân Bình là nãy của nàng. Mình theo nàng không thân không quen. Cũng có thể như thế tin tưởng mình. Nếu gia tộc các ngươi nói muốn thành lập một cái quỹ hội. Đem điều này tiền giao cho quỹ hội xử lý. Vậy ngươi liền đặc biệt thành lập một cái. Bỏ đi bọn họ trong lòng tất cả ý tưởng. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Vậy không được à? Thật muốn thành lập quỹ hội. Bọn họ khẳng định đem tiền cũng đầu tư ở Tiết gia. Đến lúc đó, số tiền này cũng không nhất định có thể thu hồi tới. Tiết Như Vân lập tức nói, rất rõ ràng, nàng đối với gia tộc mình kiếm tiền năng lực rất là kham ưu. Càng không tin nhà mình người có thể để cho số tiền này kiếm được tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.